Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, thấu thị mỹ nữ. Nhìn trộm Tư Ẩn, đi ra sơn động, đã lâu ánh mặt trời chiếu tới, như lại thấy ánh mặt trời, Sở Nam con mắt đều nheo lại, ngoại giới không gian rất lợi hại tươi mát. Sau đó, Sở Nam phát hiện, hắn y phục trên người không chỉ có rách mướp, tiểu một mảng lớn, còn nhiễm phải một thân màu đen, màu vàng xen lẫn nước bùn tạp chất. Hắn móc ra trong túi quần điện thoại di động, chuẩn bị nhìn thời gian. Có thể điện thoại di động như bị một loại nào đó thần bí năng lượng bức xạ một dạng, hoàn toàn biến hình, thành cùng nhau sắt vụn. Sở Nam bất luận làm sao theo nút mở máy, đều không phản ứng. Gió núi thổi qua, Sở Nam chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, cảm thấy khắp nơi lọt rạch. Cũng may, quan trọng Tư Ẩn vị trí cũng không bại lộ, không phải vậy hắn liên hạ núi đều phải chờ đến nửa đêm mới được. Thân cao, vừa dài cao 7 mm khoảng chừng 1m87, dáng người càng cân xứng, bạo phát lực càng kinh người, toàn lực, một quyền nhất định có thể đánh chết ám kình cường giả. Sở Nam đối thân thể các phương diện tiến hành toàn phương vị ước định, sau đó hắn nhẹ nhàng nắm tay chiến thần ngôi sao tinh lực ở lòng bàn tay ngưng tụ. Phốc một tiếng, trong lòng bàn tay không khí bị bóp nát, trong lòng bàn tay hung hăng chấn động, cánh tay đều hơi tê tê, lại bình yên vô sự. Võ giả phân luyện kính, minh kính, ám ngừng, hóa kính cùng tông sư các loại tầng thứ. Một bộ bước vào tiếp cận hóa kính tầng thứ. Ta Sở Nam, chính thức quật khởi a. Sở Nam thì thào, trong mắt hiện ra mãnh liệt tự tin tới. Tâm hắn tính cách, tính nết chờ một chút. Tại trải qua cái này chưa nhiều chuyện về sau, phát sinh chính hắn đều không có ý thức được cực hạn thuế biến. Đại thương sơn vũ khí mỏng manh rất nhiều. Sở Nam theo trong sương mù đi ra thời điểm, đã là vang giữa trưa. Hắn rất mau tới đến cây kia vô cùng có đại biểu tính cái cổ siêu vẹo cây đào già dưới. Chỉ là, Sở Nam đi tới thời điểm, ánh mắt hắn lập tức trợn tròn, Lý Cẩm Tú, Lân Thôn vị kia mềm mại tiểu khả ái, tinh linh cổ quái thiếu nữ, lúc này lại trần truồng lõa thể đứng dưới tàng cây khắp nơi nhìn quanh. Sở Nam xa xa nhìn đến lúc đó, hắn tròng mắt đều hơi kém trống đi ra. Cái này vẫn là hắn lần thứ nhất rõ ràng như thế nhìn thấy loại này thiếu nữ thân thể đâu. Sở Nam trong lòng không khỏi nóng lên, trong lòng bản năng sinh ra một cỗ lửa nóng chi ý. Lý Cẩm Tú, đây là đang làm cái gì? Nàng điên sao? Sở Nam, cuối cùng tìm tới ngươi. Lý Cẩm Tú nhìn thấy Sở Nam, đôi mắt đẹp sáng lên, lập tức kinh hỉ lớn tiếng nói. Sau đó, nàng tiểu chạy, loại này chạy mới khiến cho Sở Nam trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Sở Nam lập tức phát hiện không hợp lý. Đầu tiên, cái này mỹ lệ thiếu nữ khả ái, không có khả năng dưới ban ngày ban mặt không mặc gì cả. Trong núi lớn thiếu nữ, phần lớn đều là phi thường bảo thủ, vô cùng giữ mình trong sạch. Lần, Lý Cẩm Tú cái kia cao đứng thẳng trắng nõn ngọn núi, bằng phẳng không ít, ngọn núi phía trên hai khỏa trong suốt tươi non bội lôi nhi rõ ràng bị áp bách lõm một số, đây là nhận nhất định lực lượng áp bách dẫn đến, mà lại, lấy nàng đê quy mô lớn nhỏ chạy vậy mà không có chút nào lay động. Cái này rõ ràng là bị ngực bao bọc, bảo hộ rất kín kết quả. Sở Nam ánh mắt lại rơi vào Lý Cẩm Tú dưới bụng phương mảnh đất. Cái nhìn kia, hắn liền nhìn thấy một mảnh tùm cỏ thơm trắng nõn thần bí chi địa. Cái này không phải Lý Cẩm Tú xảy ra vấn đề, là ta hai mắt tại thấu thị. Sở Nam trong lòng nghiêm nghị, lập tức nghĩ rõ ràng nguyên nhân. Hắn cũng không minh tưởng thiên khải ngôi sao, cũng chưa mở ra năng lực nhìn xuyên tường. Nhưng, trong mắt hắn, Lý Cẩm Tú lại không cái gì tự ẩn có thể nói. Sở Nam lại một lần nhìn, lần này cẩn thận hơn, cũng rõ ràng hơn, tự nhiên, cũng càng vì dụ hoặc. Sở Nam trong lòng hỏa nhiệt, lại hừng hực một điểm, một nơi nào đó, bắt đầu ngẩng đầu, trong lòng khẽ nhúc nhích. Sở Nam thần sắc khôi phục bình thường, hắn minh tưởng ngưng thần, mở ra thiên nhãn năng lực nhìn xuyên tường lần nữa nhìn lại. Nhất thời, Lý Cẩm Tú theo một cái trần chuồng lõa thể thiếu nữ trạng thái, hóa thành một bọn người hình máu chảy, bạch cốt trạng thái, trước mắt thế giới bối cảnh, cũng giống như trong nháy mắt biến thành màu sắc rực rỡ. Không trung bay múa các loại sắc thái xuất hiện phân tử. Càng ngưng thần mấy phần, Sở Nam liền phát hiện Lý Cẩm Tú thân ảnh biến mất. Trực tiếp bị ánh mắt của hắn mặc thấu, thiên địa phảng phất trong nháy mắt hóa thành đen trắng màu xám. Âm khí trùng thiên, cái này năng lực nhìn xuyên tường so ta tưởng tượng càng nghịch thiên. Sở Nam hít sâu một hơi, cắt ra tất cả năng lực vận chuyển. Quả nhiên, như vậy về sau, trước mắt Lý Cẩm Tú khôi phục bình thường. Một thân màu lam nhạt, rửa đến rất sạch sẽ váy đầm. Phối hợp một đôi đánh lấy màu xanh lam nơ con bướm trang trí màu trắng dày sang đan. Cái này khiến nàng xem ra phá lệ tràn ngập khí tức thanh xuân. Chỉ là, Sở Nam trong trí nhớ đã in dấu thật sâu ấn xuống thiếu nữ này, hình ảnh. Vung đi không được, hắn vốn cho là, như vô sỉ như vậy sự tình. Hắn hội không có ý tứ, thậm chí xấu hổ, quẫn bách, thật là chính ứng đối thời điểm. Hắn lại phát hiện, hắn căn bản không có nửa phần để ý. Tâm tính, cảm thấy phát sinh trước đó chưa từng có biến hóa, như mọi chuyện, trong mắt hắn đều không đủ nặng nhẹ, là ta bản tính bỉ ổi vô sỉ, còn là chiến thần truyền thừa chi thuế biến, ức hoặc là lão cổ ảnh hưởng. Sở Nam trong tâm tự nói, ta dựa vào, là ta ảnh hưởng, không thể không nói, tiểu sử Sở Nam, có chút chuyện trọng yếu, ngươi khả năng xem nhẹ. Lão cổ nhất thời ở trong lòng nói, ô, lão quỷ đầu lão cổ, chỉ giáo cho, Sở Nam nói, mở ra chiến thần truyền thừa, ngươi chính là chân khí giả, mà những người bình thường này, thậm chí là những cái kia võ giả, là người ăn thịt bỉ, chân khí giả thần, đối với bọn hắn mà nói, ngươi chính là thần. Thần hội đang nhìn một cái nhân gian thiếu nữ lõa thể sau tự trách. Xấu hổ, hiển nhiên là không thể nào. Ngươi loại biến hóa này, loại này trước đó chưa từng có cảm giác ưu việt, chính là nguồn gốc từ tại cốt tủy, huyết mạch, linh hồn cao quý. Ngươi trước, lấy chính mình cùng vũ giả cảnh giới so sánh, vốn là 10 phần sai. Chân khí giả, trưởng thiên địa lực lượng, tu huyền thuật thần thông, võ giả, sửa chữa phàm tục gân cốt chi lực, khai phát thân thể tiềm năng. Cả hai, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, dù là, người xuất hiện tại chỉ có nhất chuyển nhất tinh tầng thứ. Chỉ nên nắm chắc cơ hội, một quyền đấm chết ám kình võ giả đều không nói chơi. Đây cũng là người lúc trước tự tin chi ngọn nguồn, lão cổ chỉ điểm. Thì ra là thế, Sở Nam giật mình, trong lòng rất nhiều nghi hoặc, nhất thời biến mất, suy nghĩ, trở nên càng thêm trôi chảy. Thế gian này, ra sự quốc sự chuyện thiên hạ, đều bất quá chúng ta một quyền sự tình. Lão cổ kiêu ngạo nói, chúng ta, chiến thần người thừa kế rất nhiều. Sở Nam kinh ngạc nói, truyền thừa độc lập, đương thời duy nhất. Lão cổ thanh âm ngưng trọng, vậy còn ngươi, Sở Nam nói, ta đã chết, ngươi tiếp xúc truyền thừa trước tiên, ta thì chết, mà lại ta truyền thừa vốn là thất bại, không hợp cách. Lão cổ trầm ngâm, nói ra, ngươi không phải ngủ say sao, ngươi cũng nhìn thấy Lý Cẩm Tú thân thể, ngươi thật sự là lão biến thái, Sở Nam cởi ra nghi ngờ trong lòng, không hề xoắn suýt, chậm khẩu khí, nghĩ đến một số không có nói rõ ràng sự việc, liền đến thông báo một chút rồi. Ai bảo số ta khổ bày ra ngươi như thế cái người thừa kế đâu. Về phần nhìn thiếu nữ thân thể, ta nằm mộng cũng nhớ nhìn a, nhưng truyền thừa thất bại, ta lại chết, hiện tại cũng chỉ là một cái linh thể mà thôi. Hữu tâm vô lực, thật đáng buồn đáng tiếc. Tuy nhiên trước kia ta, quả thật có thể lực kinh hãi thế tục khụ khụ, tính toán, dù sao ta lại thế nào hạ thấp chính mình. Người cũng không tưởng tượng nổi ta cảnh tượng. Có năng lực thật là một loại tội. Ta cũng đã tội ác ngập trời. Ai, điệu thấp, lão cổ thổn thức cảm thán. Sau đó, thanh âm hắn cũng dần dần tiêu tán. Rất nhanh liền lắng lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.